Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Sakura. Hừ, hai cái tạp chủng, vừa mới nói như vậy rõng rạc, bây giờ lại là như thế một bộ dáng chật vật. Thật xấu xí đâu, Gilgamesh nhìn xem phía dưới lâm vào khổ chiến Atoria cùng Iskandar. Khinh miệt nói đến, anh hùng vương A, sắc mặt lo lắng Tosaka Tokiomi mở miệng. Hắn mặc dù vừa mới thuyết phục vàng óng ánh xuất thủ không có kết quả. Nhưng hắn không nghĩ cứ thế từ bỏ. Hắn muốn lần nữa tiến hành thuyết phục. Nhưng là, hắn vừa mới mở miệng, liền bị Gilgamesh đánh gãy. Tokiomi, người thật cùng ta càng ngày càng làm càn. Ngươi muốn để cho ta thu hồi vừa mới lời nói sao? Ta đã nói không muốn để cho ta bảo vật nhiễm phải ô trọc. Như vậy thì tính lại thế nào nhanh nói cũng không dùng được. Tạp chủng, không nên chọc giận ta. Gilgamesh nhìn xem Tosaka Tokiomi, có chút co vào con ngươi để lộ ra nguy hiểm lãnh quang. Cái này, Tosaka Tokiomi cắn răng tiêu quyền. Trải qua nhìn một chút mình mơ u bàn tay bên trên lệnh chú. Cuối cùng vẫn là thuận theo. Hắn vô lực đối Gilgamesh sĩ cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, vĩ đại anh hùng vương. Là tại hạ là vô lễ. Xin tha thứ ta lỗ mãng. Hừ, nhớ kỹ, Tokiomi. Đây là một lần cuối cùng. Ta tha thứ cũng là có hạn độ. Gilgamesh lạnh lùng nói đến. Sau đó không nhìn nữa xa Tokiomi, tiếp tục chú ý phía dưới chiến cuộc, mà như thế xem xét, hắn lại phát hiện mặt khác một cái người thú vị, ai? Con chó điên kia cũng tới a. Ha ha, thú vị, Gilgamesh lộ ra vui vẻ biểu lộ, tuy nói hắn rất chướng mắt Lancelot, đem nó coi là chó dại, bất quá, chó dại cũng có chó dại thú vị chỗ, trêu đùa. Cũng là có một fan đặc biệt thú vị ở trong đó. Ngoặc kép, như vậy, mời anh hùng vương tốt hưởng thụ tốt một lần cái này con chó điên mang tới niềm vui thú. Ta đi tiêu diệt hắn cái kia master. Tosaka Tokiomi cung kính nói đến. Ân, tùy ý khoát tay áo. Gilgamesh giống như tại đuổi ruồi. Trên trời, Gilgamesh cùng Lancelot lái riêng phần mình phi hành khí đánh lên. Gilgamesh một bộ thành thạo điêu luyện tư thái. Hắn nhìn còn thật cao hứng. Có vẻ như xác thực rất ưa thích dạng này trò chơi. Mà trên mặt đất, Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya cũng tại cãi lộn vài câu sau đánh lên. Tosaka Tokiomi, người biết Sakura nàng mỗi ngày gặp thống khổ sao? Người biết nàng vì kế thừa Mato ma thuật, mỗi ngày gặp dạng gì cải tạo sao? Mato Kariya tức giận chất vấn đến, truy cầu ma đạo trên đường, tự nhiên sẽ có sắc bén bụi gai trở ngại, đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió bằng phẳng đại đạo. Bất quá, thân phụ ma thuật sư huyết mạch, đây đều là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Bất quá, đã từng một lần chối bỏ ma đạo ngươi, là không thể nào hiểu được a. Tosaka Tokiomi như tiếng trả lời. Bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nói nhiều mấy câu không cách nào đạt thành bất kỳ lý giải. Chỉ có thể bằng thêm hiệu có phẫn nộ. Bẩn thỉu ma thuật sư. Đáng chết hỗn trướng. Tất cả đều là một đám không có nhân tính ra hỏa. Tosaka điểm. Ta sẽ giết ngươi. Tuyệt đối phải giết ngươi. Mato Kariya biểu lộ dữ tợn mà thống khổ kêu gào lấy. Bên người trên mặt đất côn trùng không ngừng ấp trứng, sau đó hướng về Tosaka Tokiomi phóng đi. Những cái kia bề ngoài dữ tợn, có được rất mạnh lực sát thương, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Nhưng là, đối mặt Tosaka Tokiomi hỏa diễm pháp thuật phòng ngự trận, lại là chỉ có thể trình diễn vừa ra chân thực thiêu thân lao đầu vào lửa tiết mục. Một cái tiếp lấy một cái bị đốt thành cho bụi, mặc dù tiếp tục tiến công giống như không chỗ hữu dụng. nhưng là Mato Kariya không hề từ bỏ. Hắn không cách nào từ bỏ. Mỗi lần nhớ tới Mato Sakura trước đó nhận qua cái này tra tấn. Mỗi lần nhớ tới Mato Sakura tại Nghiêu Khôi trên đùi làm sự tình. Mỗi lần nghĩ đến tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là Sakura cha đẻ. Hắn liền cảm thấy nội tâm vô cùng thống khổ. Loại kia vặn vẹo, lo lắng cảm giác đau đớn. Cái kia làm cho người thất tức buồn khổ cảm giác. Tại mấy ngày nay sắp đem hắn tra tấn điên rồi. Tosaka Tokiomi nhíu nhíu mày lông mày. Hắn cảm giác có chút không thể nào hiểu được hỏi đồng Kariya. Hắn loại người này cũng đương nhiên là không thể nào hiểu được. Đem ma đạo nhìn vô cùng trọng yếu hắn. Đem truy cầu ma đạo coi là tuyệt đối hạnh phúc hắn. Tự nhiên không thể nào hiểu được Mato Kariya vậy đối với bình thường hạnh phúc. Ước mơ cùng khát vọng. Tosaka Tokiomi, hắn mặc dù trên sinh lý vẫn như cũ là nhân loại. Nhưng lại không thể nào hiểu được nhân loại bình thường hạnh phúc. Hắn là hết thảy lấy ma đạo làm cơ chuẩn ma thuật sư. Về tâm lý, hắn chỉ là cái ma thuật sư, mà cũng không phải là nhân loại. Giống như Mato Kariya nói như vậy, hắn là một cái không có nhân tính gia hỏa. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là Tosaka Tokiomi kẻ như vậy đến cỡ nào đặc thù. Hắn trong cái thế giới này, trên thực tế cũng là phi thường phổ thông một thành viên. Thuộc về hắn trước đó chỗ khinh bỉ, phàm tục, bên trong một thành viên. Giống hắn loại này ma thuật sư, trên thế giới này có rất rất nhiều. Mỗi cái thời đại đều có, mỗi cái thời đại cũng rất nhiều. Hắn cho rằng ma thuật sư là cao quý, là siêu việt người phàm tục, là cao cao tại thượng người. Nhưng mà trên thực tế, hắn kẻ như vậy chỉ là một cái bình thường Joker mà thôi. Ở trên hắn cường giả nhiều vô số kể, mà hắn chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Một cái không có tự mình hiểu lấy, dương dương đắc ý ếch ngồi đáy giếng. Tosaka Tokiomi đạm mạc nhìn xem Mato Kariya, đối phương chu lên không cách nào dao động nội tâm của hắn. Ngọn lửa nóng bỏng tại hắn băng lãnh nhìn soi mói thôn phệ Mato Kariya thân thể. Ngay tiếp theo đối phương cùng một chỗ rơi vào dưới lầu cái kia đen kịt trong đường nhỏ. Tại đen kịt lại bẩn thỉu xó xỉnh bên trong chết đi. Thật sự là lại thích hợp bất quá cái chết của ngươi. Mato Kariya, Tosaka Tokiomi nhìn phía dưới cái kia dần dần dập tắt ánh lửa. Như thế khinh miệt nói đến, chung quanh quang mang từ từ ảm đạm, một con mắt đã hoàn toàn không thấy được, toàn thân trên dưới đều vô cùng kịch liệt đau nhức, khí lực từ trong thân thể không ngừng rút ra. A, ta phải chết sao? Mato Kariya bò tới băng lãnh trên mặt đất, thầm nghĩ đến, không cam tâm, không cam tâm, ta còn muốn thu hoạch được Holy Grail. Ta còn muốn đem Sakura cứu ra. Ta sao có thể ở chỗ này chết mất? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là khí tức tử vong lại là rõ ràng như thế. Vẻn vẹn quấn quanh ở linh hồn của hắn bên trên. Lúc này Mato Kariya, coi như trong lòng lại thế nào không cam lòng, nhưng lại ngay cả động một chút ngón tay cũng không được. Cái kia giữ tợn không cam lòng biểu lộ cũng từ từ cứng ngắc xuống tới, không cách nào làm ra biến hóa. Sakura, Sakura, thật xin lỗi, ta, trong lòng lẩm bẩm cái kia làm hắn khó mà quên được danh tự. Mato Kariya từ từ bước vào tử vong lĩnh vực, nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là làm hắn một mực lo lắng ở trong lòng thân ảnh. Sakura, con mắt không kiềm hãm được trừng lớn, dùng đến sau cùng khí lực, Mato Kariya kêu gọi ra cái tên đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,